Nhà Lao Chi Vương, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trấn Long nhìn bóng dáng của chính mình đang đứng thẳng ở phía trước cửa sổ phòng ngủ của Lý Minh Nguyệt. Vẻ mặt thảm đạm, giống như đó vĩnh viễn chính là nỗi đau của anh. Anh sẽ không bao giờ muốn nhắc tới, cũng không muốn trải qua lần nữa. Nhưng mà hôm nay anh lại chán thật mà trải qua chuyện này. Một lần nữa, nhìn Lý An Thái đang ở trên giường Lý Minh Nguyệt, Tiêu Trấn Long không nói nên lời. Sự thờ ơ đối với chết khiến cho Tiêu Trấn Long chỉ nhìn thấy một đống máu thịt ở trên giường mà thôi. Ngoại trừ điều này ra, không còn gì khác. Nhìn bản thân đứng thẳng trước cửa sổ đang run rẩy hai tay cùng với bàn chải đánh răng có chứa vết máu của Lý An Thái trên mặt đất. Tiêu Trấn Long nghĩ nếu đổi lại là hôm nay thì mình có lựa chọn như vậy nữa hay không? Cũng chính vào lúc này, không gian bất ngờ thay đổi. Trong chớp mắt từ ban ngày tràn ngập ánh nắng đã trở thành ban đêm trăng sáng sao thưa. Đẩy đang là trên một quảng trường trống trải. Xung quanh là tường vây cao cao. Chèn mặt tường vây được bao bởi lưới sắt. Khúc ngoặt của tường vây là một cái chòi canh thật cao. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng ngư cri đi qua đi lại ở trong chòi canh. Chỗ này đối với Tiêu Trấn Long lại không thể quen thuộc hơn. Đây chính là nhà giam Thành Bắc. Tiêu Trấn Long đứng lặng ở trên quảng trường đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc. Anh cứ có cảm giác tinh thần của mình vô cùng tiêu tụy. Giống như trong đầu đang bị thứ gì đó mạnh mẽ ép khô. Cực kỳ khó chịu. Cũng chính vào lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết vang lẻn quanh quấn ở trên quảng trường. Tiêu Trấn Long cố gắng tự xốc lại tinh thần tìm kiếm phương hướng phát ra tiếng kêu gào. Anh phát hiện ra kèo gào phát ra từ phía tây bắc của nhà giam Thành Bắc. Hôm nữa những tiếng kêu gào thảm thiết này lại quen thuộc với anh như vậy. Giống như do chính bản thân anh phát ra. Cuối cùng Tiêu Trấn Long đi theo tiếng kêu tới phía tây bắc của Thành Bắc phòng tối Thành Bắc. Tiêu Trấn Long thầm nghĩ trong lòng. Sẽ không phải là từ trong phòng giam của chính anh đấy chứ. Bởi vì tiếng này đối với anh mà nói thật sự là rất quen thuộc. Tóm lại đối với những chuyện xảy ra lúc này Tiêu Trấn Long đã thấy mà chẳng còn lạ lẫm. Lúc này Tiêu Trấn Long đi xuyên qua cửa sắt của phòng tối dễ như trở bàn tay. Đi theo bậc thang mọc đầy rêu xanh đi xuống. Xung quanh là vách tường ẩm ướt. Khắp đường đi tản ra thứ mùi làm cho người ta buồn nôn. Rẽ qua khúc ngoặt này là tới phòng tối. Bên trong phòng tối Thành Bắc có ba cái liền kề. Anh nhớ là mình bị nhốt ở trong cửa sắt ở cái cuối cùng. Càng đi vào thì tiếng kêu càng lớn. Cũng càng rõ ràng. Quả nhiên giống như Tiêu Trấn Long nghĩ. Bản thân đang bị nhốt ở bên trong. Tiếng này đúng là do anh phát ra. Hơn nữa Tiêu Trấn Long biết lúc ấy cũng chính là lúc anh cách cái chết gần nhất. Bởi vì anh cũng nghe ra được bản thân đã sắp không còn chịu được nữa. Lúc này Tiêu Trấn Long đứng ở trong phòng tối Thành Bắc. Không biết nên dùng loại tâm tình gì đê. Đi thăm chính bản thân mình vào lúc ấy. Là bi ai? Là may mắn? Hay là hoang mang? Nhưng mà cũng chính vào lúc này. Tiêu Trấn Long dừng lại. Bước chân. Anh thình lình phát hiện ra trước cửa phòng tối của mình đang có một người đứng thẳng. Chỉ là người đó không hề nhúc nhích mà nhìn chăm chằm vào cửa lớn của phòng tối. Giống như anh ta có thể xuyên qua cửa sạt phòng tối mà nhìn rõ được tất cả bên trong. Người này có dáng người cường tráng, vai rộng thân cao, cho người ta một loại cảm giác thành thật ổn trọng. Tiêu Trấn Long không rõ ai muộn như vậy còn đi vào phòng tối Thành Bắc không thấy ánh mặt trời này. Có điều Tiêu Trấn Long lại lờ mờ cảm thấy bóng lưng này giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi. Chỉ là lúc này anh lại không nhớ ra. Ngay tại khi Tiêu Trấn Long đi tới chỗ cách nơi này 1 mét. Người kia lại chậm rãi quay mặt lại. Thông qua ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Tiêu Trấn Long thấy rõ ở nơi hốc mắt của người kia có một vết sẹo sâu tới mức có thể thấy được xương. Anh Nam, Tiêu Trấn Long không nhịn được buột miệng thốt ra. Nếu như vừa rồi Tiêu Trấn Long vẫn còn chưa dám xác định. Vậy thì dựa vào vết sẹo ở trên mặt khi người kia lập tức xoay người lại kia. Tiêu Trấn Long đã chắc chắn người này chính là nam mặt sẹo. Nhưng mà giờ phút này điều làm cho Tiêu Trấn Long cảm thấy vô cùng khiếp sợ không phải là vì sao Nam Mặt Sẹo lại xuất hiện ở chỗ này. Mà là anh rõ ràng nhìn thấy khi Nam Mặt Sẹo nghe thấy tiếng gọi của anh thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Anh, Nam, Tiêu Trấn Long không dám xác định mà gọi lại một tiếng. Cách Trương.